Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 400, lão tử cũng sẽ soạt bóng. Đang nhìn đến Lê Ông đem bóng ghi bàn sau, sân Anfield lập tức biến thành hoan hô đại dương. Mỗi một cái cổ động viên Liverpool từ mở màn sẽ chờ đợi ghi bàn. Đối với bọn họ tới nói, cao hứng nhất sự không gì bằng ở derby đại chiến trên. Vì chính mình đội bóng chúc mừng ghi bàn. Mỗi khi vào lúc này, cổ động viên Everton cũng chỉ có thể nhìn, bọn họ cái gì cũng làm không được. Mà Liverpool thì lại có thể trắng trợn không kiêng dè chúc mừng. Đối với cùng thành tử địch hai đội bóng tới nói, cảm giác như vậy cũng thật là vui sướng. Nhưng cổ động viên Liverpool cũng không nghĩ tới ghi bàn sẽ đến nhanh như vậy. Bọn họ tin tưởng đội bóng thực lực, cũng tin tưởng Lê Ông năng lực. Nhưng cái này ghi bàn vẫn còn có chút quá đột nhiên. Ghi bàn trước không có các loại trôi chảy phối hợp, không có không ngừng đối với Everton khung thành vây công, có chỉ là đột nhiên nhấc chân, sút gôn, tiến vào, quá đơn giản. Rất nhiều fan bóng đá đều có chút hoảng hốt. Mà lúc này Liverpool bình luận viên đã hưng phấn giải nói đến, đây là Lê Ông mang tính tiêu chí biểu trưng sút xa. Một câu nói này cho ghi bàn rơi xuống định nghĩa. Đến hiện tại chúng ta rất ít lại nhìn tới Lê Ông có thể đánh vào như vậy bóng. Bởi vì thường thường cùng Liverpool thi đấu các đối thủ đều sẽ đối với Lê Ông nghiêm phòng thủ tử thủ. Căn bản sẽ không cho khắp nơi vùng cấm phụ cận lên chân cơ hội. Nhưng Everton hay là cùng đội bóng trước đây những người đối thủ có khác nhau. Bọn họ căn bản không thèm để ý Lê Ông lên chân. Hoặc là cái đám này tự đại gia hỏa căn bản không để ý Lê Ông. Bọn họ có thể cho rằng bọn họ ngôi sao bóng đá càng xuất sắc. Hiển nhiên Lê Ông dùng ghi bàn chứng minh đó là sai lầm. Liverpool bình luận viên không ngừng nói. Hắn trong lời nói là đang khích lệ Liverpool. Khích lệ Lê Ông ghi bàn. Đồng thời cũng là đang tố khổ Everton. Hắn hầu như không buông tha bất kỳ nói móc Everton cơ hội. Một bên khác Everton bình luận viên cách làm cũng như thế. Hắn đưa cái này ghi bàn định nghĩa vì là đê tiện đánh lén. Có điều cách nói này, muốn khiến người ta tiếp thu thật có chút khó khăn. Coi như cổ động viên Everton như thế nào đi nữa gặp tự mình an ủi. Cũng biết cái này bóng là chân thật chính diện sút gôn. Cùng đánh lén không hề có một chút quan hệ. Ở hai đội fan bóng đá đối với ghi bàn không đồng lòng thái bên trong, Liverpool đã kết thúc chúc mừng. Hai đội một lần nữa dừng lại vị. Thi đấu liền chuẩn bị lại bắt đầu lại từ đầu. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau. Chiến thuật của Liverpool không cái gì thay đổi. Everton phương diện cũng không có cái gì điều chỉnh. Lê Ông muốn đối mặt vẫn như cũ là Piston phòng thủ. Lê Ông đúng là cảm giác không đáng kể. Nhưng Piston nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn thì có điểm hung tợn. Vừa nãy Lê Ông ghi bàn bên trong, Piston thực sự là làm mất đi cái mặt to. Hắn vốn là muốn vấp ngã Lê Ông. Kết quả bị Lê Ông trực tiếp đá đến. Vậy thì là đá đến. Piston trên đất nằm nửa ngày mới đứng lên đến. Hắn rất lâu không ăn phải thiệt thòi lớn như vậy. Trong lòng hắn nghĩ kỹ nhất định phải trả thù lại. Nhất định phải tìm cơ hội trả thù lại. Hắn hạ quyết tâm. Vì lẽ đó hắn xem Lê Ông ánh mắt liền rất không thân thiện. Có điều Lê Ông đều căn bản không quan tâm gặp hắn. Theo Lê Ông, cái tên này từ mở màn đến hiện tại ánh mắt đều chưa từng thay đổi. Thật giống như mình và hắn có cái gì đoạt vợ mối hận như thế. Nhưng ngẫm lại, ân, cái tên này lão bà, đặt tại mặt mũi. Nếu như phi thường đẹp đẽ lão tử gặp khả năng lo lắng tới. Có, không, không thể nào, lão tử là chính nhân quân tử. Ở Everton tấn công lúc, Lê Ông tư duy đã không biết phiêu tới nơi nào. Rất nhanh bóng đá bị Liverpool đoạn dưới. Mấy đá lan truyền sau, liền lại đến trước sân. Lê Ông vội vàng hướng phía bên phải chạy tới. Piston đuổi tới, bóng đá vẫn không có bay đến. Hai người liền bắt đầu không ngừng chen chúc. Ở Lê Ông không bóng trạng thái, Piston muốn chiếm được tiện nghi gì hiển nhiên là mơ hão. Có điều rất nhanh làm Lê Ông chạy đến đốt. cái kia đến bóng sau. Hắn kiêng kỵ một nhiều. Piston liền có thể cho hắn tạo thành một điểm phiền phức. Piston thân thể không hắn được. Kỹ thuật cũng không sánh được hắn. Ở tình huống bình thường, Piston muốn phòng thủ được Leon rất khó khăn. Có điều hắn hay là căn bản không muốn đi hoàn toàn hạn chế Leon, mà là không ngắn dán vào hắn tiến hành quấy dày các loại mờ ám, các loại dây dưa. Những này để Leon rất tức giận. Liền hắn xem Piston ánh mắt cũng không thế nào thân thiện. Hai người thật giống như có huyết hải thâm cừu như thế. Phút thứ 37 lúc, hai người xung đột đạt đến đỉnh điểm. Leon ở bắt được bóng sau, vừa mới chuẩn bị hướng về trước dẫn bóng. Piston mắt thấy không đuổi kịp, trực tiếp ở sau lưng soạt bóng. Cái này bóng hầu như trực tiếp chính là quay về Leon mắt cá chân đi tới. Leon trực tiếp nhảy lên né tránh soạt bóng. Phẫn nộ chỉ vào Piston chửi ầm lên. Trọng tài chính chạy tới. Tuy rằng rõ ràng có ép dẫn đầu chữ từ Leon trong miệng phun ra ngoài, nhưng trọng tài chính căn bản không quan tâm gặp Leon. Trực tiếp liền đối với Piston đưa ra một tấm thẻ vàng. Đồng thời cảnh cáo hắn. Nếu như ngươi lại có thêm động tác như thế, là có thể sớm đi xuống nghỉ ngơi. Piston nhún nhún vai. Cảm giác kia thật giống như hắn có thật vô tội như thế. Có thể mặc cho ai cũng biết. Nếu như vừa nãy Piston sạn đến Leon, vậy hắn bị phạt xuống 10 lần đều là nhẹ. Cũng chính là hắn không có thực hiện được. Hơn nữa này lại là derby đại chiến, mới chỉ lấy đến một tấm thẻ vàng. Leon mạnh mẽ nhìn chằm chằm Piston. Hiện tại hai người có chút đảo. Bắt đầu Leon không thèm để ý Piston. Hiện ở trong lòng hắn sâu sắc nhớ kỹ người này. Piston nhưng là phản trừng lại đây. Hai người ở trên sân bóng các loại không ngừng xung đột. Này cùng vừa nãy không khác nhau gì cả. Nhưng không ai biết đến là, Leon vẫn chờ cơ hội tới cho Piston một bài học. Hắn không phải là cái gì người hiền lành. Cái tên này dám như vậy sạn chính mình. Vậy thì vốn là muốn cho mình cái giáo huấn. May là né tránh mình bằng không hiện tại có thể vẫn đúng là liền bị khiêng xuống sân. Chính mình nếu như không trả thù lại mới thật biến thành cái gì người hiền lành. Piston vẫn muốn trả thù lại. Hiện tại Leon cũng như thế nghĩ đến. Hai người đều như thế nghĩ. Trên sân liền rất có ý nghĩa. Động tác của hai người càng to lớn hơn. Xung đột càng kịch liệt. Có điều hai người vẫn có khắc chế. Dù sao này không phải thật sự đấu vật giải thi đấu. Thời gian chậm rãi qua đi. Rất nhanh đã đến hiệp một giai đoạn cuối cùng. Hai người đều không tìm được cơ hội trả thù. Vì lẽ đó lần này làm bóng đá lăn lại đây, hai người đều phi thường coi trọng. Đây là Alonso đẩy tới một cước bóng. Piston chỗ đứng rất tốt. Hắn vừa vặn thẻ chủ Leon vị trí. Leon muốn bắt được bóng nhất định phải phá tan Piston. Hắn dự định làm như vậy. Có thể loại kia động tác hầu như khẳng định là phạm quy. Leon do dự lại vẫn không có. Hắn trơ mắt nhìn Piston bắt được bóng. Piston tương đương đắc ý. Hắn đối với mình phòng thủ Leon biểu hiện, trên thực tế là phi thường không hài lòng. Hắn không thể làm cho khiếp sợ đối phương, cũng không thể thật hạn chế lại đối phương. Này không phải là hắn Piston tác phong. Hắn phi thường không hài lòng, vẫn muốn tìm về mặt mũi. Lần này bóng đá lăn lại đây, Piston liền dừng lại vị trí. Hắn vốn là cảm thấy được đối phương gặp va chính mình một hồi, sau đó đi cướp bóng. Trước đối phương cùng mình đều là làm như vậy, nhưng đối phương lần này không có. Piston rất thuận lợi cướp được bóng. Như vậy hắn liền trở nên phi thường đắc ý, cái tên này nhất định là sợ. Hắn như thế nghĩ, hắn chính rào rạt đắc ý. Một vừa chú ý đội hữu vị trí, muốn truyền bóng quá khứ, liền nhìn thấy Simon Davis căng thẳng hướng bên này hô cái gì. Hắn không quá nghe rõ ràng. Lẽ nào hắn là muốn chính mình truyền bóng quá khứ? Chính như thế nghĩ tới thời điểm, Piston liền cảm giác một nguồn sức mạnh từ dưới chân truyền đến. Sau đó hắn liền phản ứng đều không có liền trực tiếp ngã trên mặt đất. Trực đợi được trên đất nằm có một lúc, hắn còn không phản ứng lại phát sinh cái gì. Hắn duy nhất biết đến chính là, mình ngã xuống. Trọng tài chính cũng không có thổi còi tạm dừng thi đấu. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cùng lúc đó, Leon đã dẫn bóng mà đi tới. Ngay ở vừa nãy, hắn không có đi va piston. Trái lại chính là nhìn hắn cướp được bóng. Sau đó hắn ngay lập tức vòng tới mặt bên. Thừa dịp piston một cái dừng bóng. Trực tiếp ngã xuống đất soạt bóng. Đây chính là đã sớm nghĩ kỹ. Ở trong nháy mắt đó, đối phương nhất định không phản ứng kịp. Quả thế, piston căn bản không phản ứng lại liền bị Leon liền bóng dẫn người sạn đến trong đất. Nhưng đây là một bóng tốt. Leon trước tiên sạn đến chính là bóng. Vì lẽ đó hắn không có phạm quy. Còn piston như thế nào liền không ai quan tâm. Sân Anfield lần thứ hai bị fan bóng đá hoan hô lấp kín. Leon cướp dưới bóng sau. Thừa dịp cơ hội phát động phản công nhanh. Hắn quá rơi mất lại đây phòng thủ David. Sau đó lần thứ hai ở vùng cấm góc phải hoàn thành sút gôn. Chỉ tiếc pha bóng này đánh vào cột dọc trên. Ngay ở Leon chính ảo não lúc. Zera đuổi tới cùng má ngoài trực tiếp đem bóng sút bồi vào lưới. An, Steven, Zera, bình luận viên phát sinh vui vẻ hô to. Toàn trường fan bóng đá cũng ở hô tên Zera. Cái này ghi bàn đem điểm số sửa vì là 2-0. Này đủ khiến cổ động viên Liverpool cao hứng chờ đợi hiệp 2. Một bên khác cổ động viên Everton tâm tình liền không thế nào được rồi. Trên một vòng hai đội ở Goodison Park sân bóng giao thủ. Liverpool 3-1 mang đi một phen thắng lợi. Bọn họ vốn là cho rằng này một hồi sẽ là trận chiến báo thù. Có thể bây giờ nhìn lại, muốn báo thù chỉ có thể chờ đợi mùa giải sau. Một ít cổ động viên Everton bắt đầu rời khỏi sàn diễn. Bọn họ có thể không muốn nhìn thấy đội bóng bại bởi Liverpool. Đặc biệt là nhìn dáng rất thất bại rất không có bất ngờ. Như vậy thi đấu đối với bọn họ tới nói quá tàn khốc chút. Bọn họ rất khó tiếp thu. Vì lẽ đó bọn họ lựa chọn sớm rời khỏi sàn diễn. Có điều vẫn có lượng lớn cổ động viên Everton lưu lại. Bọn họ hy vọng hiệp 2 đội bóng có thể một lần nữa phấn chấn. 2-0 không phải là thế giới tận thế. Hai cái bóng ưu thế không nhất định đại biểu nhất định có thể thắng trận. Không ngừng cổ động viên Everton như thế nghĩ. Trên thực tế, đội chủ nhà phòng thay đồ bên trong. Benitez cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Hiệp 1 hai đội liều rất hung. Tin tức tốt duy nhất là không ai bị thương. Có thể so với thi đấu còn có một hiệp thời gian. Phát sinh cái gì bất ngờ ai cũng không cách nào bảo đảm. Hắn hiện đang suy nghĩ chính là. Có muốn hay không bắt đầu thay đổi người cơ chứ? Tây Ban Nha ánh mắt đảo qua một đám cầu thủ. PS, bị sốt, toàn thân vô lực, thực sự viết bất động. Ngày mai gặp nhiều chương mới một chương. Hy vọng lý giải, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.